Chương 281, màu bạc lông chim truyền thuyết, đáy biển tầm bảo kế hoạch. Ở rẽn lộ dốc cái lệ thì, Long cùng As một nhóm cứu bị nước biển trùng đi Luca, sau đó Long trùng sao cựu nghiệp lại lợi dụng ạt cả nhìn cùng lũ sở dày bang Luca một gia tướng bọn hắn ly ra chạy trốn xa U con cọt sổ lạ toàn bộ tìm trở lại. Mà Mỹ tỷ QNZ là được toại nguyện rốt cục thu phục một con phi thường bướng bỉnh yêu thích xung kích người khác hoang dại cọt sổ lạ, bất quá. Trả giá cao là một con đà tờ ra của bạn. Hoa, thực sự là quá tuyệt rồi. Mỹ tỷ nâng trong tay màu xanh lam bộ tennis cao hứng nói rằng, ta ô yếm bảo bối còn có con số lạ, lần này ta rốt cục được ngươi ư. Nhìn thấy Mỹ tỷ một bộ dáng vẻ đắc ý, Long ở trong lòng không khỏi mà phúc nghị nói, dĩ nhiên dùng đà tờ ra bộ tennis chảo như thế một cái tiểu bất điểm thực sự là quá xa xỉ, đúng là... Hiện tại tiểu hài tử không làm ra không biết tuổi gạo quý A 2 vạn đồng tiền cũng có thể trực tiếp mua một con cọt sổ lạ, loại này bổ kẹ mẩn ở trong biển đá san. Hô đâu đâu cũng có, tuy rằng mỉ tỷ này con thực lực cũng tạm được, thế nhưng con vật nhỏ này nhưng là không thể tiến hóa, tiềm lực thực sự là có hạn vô cùng, tiếp tục trên thăng không gian rất nhỏ. To lớn kẹn tạc dần trên người đại sĩ thẩm vấn chính mình yêu muội nói rằng, một cái bộ tennis muốn 2 vạn đồng tiền. Mỹ tỷ ngươi đem ra nhiều như vậy mua được cái này đã tờ ra buộc bản hử. Đây là ta ti cờ hờ go tờ đã lâu tiền tiêu vặt quyết tâm mới mua. Ba ba mụ mụ hàng năm ký trở lại tiền đều bị ba cái tỷ tỷ chia hết, mà ta nhưng là liền 1/10 đều không có được. Mỹ tỷ nói tới chỗ này không chút nào yếu thế theo sát đại sĩ đội lên trở lại. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn đại sĩ, không nghĩ tới na nở dê vẫn còn có cắt xén muội muội tiền tiêu vặt cái này thói quen. Đứa nhỏ muốn rất nhiều tiền hội làm cho các nàng nuôi thành kiêu sa thói quen, vì lẽ đó ta là vì na nở dê hảo mới làm như vậy. Hơn nữa chuyện này cu nở dê là người nhị tỷ cùng tam tỷ bỏ phiếu biểu quyết sau đó thông qua. Đại sĩ tuy rằng biện giải thế nhưng rõ ràng sức lực không đủ, cô gái muốn chỗ tiêu tiền so với con trai muốn nhiều hơn nhiều, huống chi là hết sức bảo vệ cô gái xinh đẹp tử. Lô ấy lắc lắc đầu. Hai người này đều là chính mình đệ tử thế nhưng một mực cũng giống như là chưa trưởng thành hài tử như thế, chưa từng nghe nói tỉ muội trong lúc đó vẫn như thế tranh đấu đối lập, làm vì các nàng sư phụ kẹp ở giữa hai người này cũng thật là làm khó dễ, không nghe nói thanh quan khó đoạn chuyện nhà sao. Long nghĩ tới đây không khỏi mà đưa ánh mắt chuyển hướng Mỹ Kỳ, nhà các nàng lý tỉ muội năm người tình huống cũng cùng Hoa Lam tứ tỉ muội trong nhà gần như, chỉ có điều là bô nở. Cái tỷ tỷ liên hợp lại bắt nạt một cái kia đồng dạng gọi là đặc sĩ Mỹ kỳ yêu mội đãi ngộ so với Mỹ tỷ còn thê thảm hơn một ít. Ở đây bờ dốc hoàn toàn có thể tính được với là mô phạm đại ca đại biểu, ba ba mụ mụ từ nhỏ lúc rời đi một cái người quản lý to lớn đạo quán không nói còn muốn đương toàn chức bảo mẫu, một cái người liền nhận thầu chăm sóc hết thể đệ đệ mội mội nhiệm vụ, lại là đương ba ba lại là đương mụ mụ quả thực là bận bịu không thể tách rời ra. Long thậm chí ác thú vị nghĩ đến bờ dọc sở dĩ yêu thích tuổi so với hắn đại nữ nhân có phải là cũng là bởi vì trường kỳ ngột ngạt bên dưới trong lòng nghĩ muốn cần tìm một tí ỷ lại, đồng thời khát vọng mình có thể như tiểu baby như thế bị người khác chăm sóc. Này ai y a hoàn toàn là bởi vì khuyết thiếu tình mẹ a hống kẹn tạc dẫn đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể lớn phạm vi phủ ra mặt biển, một cái thật dài xúc tu từ hải lý đưa ra ngoài trói lại một người mặc lặn dưới nước phục nữ nhân xinh đẹp. Long kinh ngạc hỏi, sàn gì chuyện gì thế này cứu mạng à, nhanh lên một chút cứu cứu ta nữ nhân tựa hồ là do sợ, bất luận cái nào nữ nhân xa lạ bị quái thú bình thường tẹn tạc dần cuốn lấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ là bị này so với đèn lồng còn muốn đại con mắt nhìn chăm chú liền hội khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Long không khỏi mà gấp giọng nói rằng, tẹn tạc dần, nhanh lên một chút đem nữ nhân này cẩn thận buông tha đến. Gào thẹn tạc dần xúc rôi tay một cái đem nữ nhân nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu nó sau đó thân thể to lớn lần thứ hai chậm rãi chìm vào trong biển. Lần này hẳn là thứ chuyện ngoài ý muốn, bởi thẹn tạc dần pháo đài rôn nở dê như to lớn thân thể vì lẽ đó nó chạy ở trên mặt biển thời điểm bất kể là cái gì vỗ kẹ mẩn đều là dồn dập đi đường vòng, mặc dù là bá đạo giải dạ đổ đều là như vậy không dám tùy tiện mà tiếp cận. Long này con kẹn tạc dần nghiễm nhiên lại như là một cái mánh long quá giang, thời gian dài tới nay nó đều quen thuộc loại này độc bá nhất phương cảm giác. Cái này ăn mặc lặn dưới nước phục nữ nhân tuy rằng không biết ở đáy nước làm cái gì, hẳn là kẹn tạc dần vừa vặn xông vào vùng biển này sau đó lại không xuống tâm phát hiện như thế cái tiểu bất điểm, vì lẽ đó cái này không kịp đào tẩu nữ nhân mới không thể tránh khỏi bị tẹn tạc dần bắt được, sau đó từ đáy biển bị trực tiếp vớt lên. Long đây là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, mặc kệ như vậy đều là hắn có lỗi trước cho nên khi tức lên tiếng tạ lỗi nói, xin lỗi, ta kẹn tạc dần nhượng ngươi chịu đến kinh hãi, ngươi không sao chứ? Nữ nhân đem trên mỉ hệ nở dê dưỡng khí cháo bắt được lộ ra một bộ mỹ lệ thành thục gương mặt, bờ dọc lập tức hứng thú phấn run dậy. Nữ nhân nhìn này một tốp ngồi ở kẹn tạc dần trên tất cả mọi người sau đó không dám tin tưởng mà đối với Long nói rằng, cái này to lớn kẹn tạc dần dĩ nhiên là người bổ kẹ mẩn, thực sự là quá kinh ngạc, thật là làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi, thật sự không biết ngươi là làm sao thu phục nó. Long đắc ý nhíu mày, bất quá hắn lập tức liền bị Sủ Dị một cái đẩy ra, nhìn cái này vẫn còn thở dốc sợ hãi không thôi nữ nhân na nở dê không khỏi mà lên tiếng hỏi, xin hỏi ngươi thật sự không quan trọng lắm à, mạo muội hỏi một câu, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đáy nước dưới đâu, ta không có chuyện gì. Cảm ơn quan tâm. Nữ nhân thở một hơi sau đó giải thích, ta đang nghiên cứu nghỉ lại ở chung quanh đây bộ kẹ mẩn, ta làm Luca. À, tiểu thư xinh đẹp, nguyên lai ngươi là một cái bộ kẹ mẩn nhà quan sát ta. Bờ dọc rốt cục bắt được cơ hội cắm lại đây một mặt hương phấn nói rằng, tiểu sinh tên là bờ dọc, là một cái bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra, làm ơn tất nhượng ta gia nhập nghiên cứu của ngươi, ngươi không nên gây trở ngại người khác nói chuyện rồi y. Ngươi thật sự yêu thích nghiên cứu ta không ngại đưa ngươi ném vào trong biển nhượng ngươi một lần nghiên cứu cái đủ. Mị tỷ ở bờ dọc hành động qua đi hai tay lập tức liền dò xét lại đây chuẩn xác mà bắt được bờ dọc lỗ thai đem kéo qua một bên. Long cùng chúng nữ đối với bờ dọc bắt được một người phụ nữ liền lấy lòng thái độ đều là tập mãi thành quen. Đại gia trên mặt lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ cùng thần sắc khó xử. Thẹn thạc dần mang theo này cả đám đi tới một chiếc bỏ neo ở trong biển quan sát thuyền bên cạnh. Luca thuyền mặc dù coi như rất cũ kỹ thế nhưng năm mười mấy người hay vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì Luca vừa vặn cũng muốn đi rét dốc cái lệ, bởi vì cùng đường quan hệ liền mời Long bọn hắn đi na nở dê trên thuyền nhìn. Mọi người không tiện cự tuyệt lúc này sẽ đồng ý Long móc ra buộc bạn nói, trở về đi, thẽn tạc dần, khoảng thời gian này đều là gian khổ ngươi. Ngày hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi này thuyền là tổ phụ của ta để lại cho ta. Bởi vậy vẻ ngoài xem ra có chút cũ kỹ, bởi vì trước đây động cơ không cách nào lại dùng vì lẽ đó ta thay thế kiểu mới nhất động lực động cơ. Luca tự hào mà giới thiệu, bởi vì thường thường muốn lẻn vào đáy nước vì lẽ đó ta chỗ này lặn dưới nước khí tài đều là rất mới rất tuyệt, là ở bên trong nước có thể giao lưu thứ tốt nha. Long cùng chúng nữ một bên tham quan này trước vẻ ngoài mộc mạc thế nhưng bên trong trí đầy đủ hết kiểm tra thuyền đều là không khỏi mà phát sinh một trận trà trà tiếng, thậm chí đã xỉ xem tới đây lặn dưới nước trang bị đều không khỏi mà tức tức muốn thử, cô gái nhỏ phi thường hoài niệm trước đây thường thường phao ở bên trong nước tháng ngày. Trong buồng lái, Ad chỉ vào một bộ xem ra rất cũ kỹ hàng hải bức vẽ hỏi, Luca tiểu thư, xin hỏi đây là cái gì? Mặt trên còn đánh một cái xoa xoa ký hiệu ư mỉ tỷ ôm tổ gì tỷ bang đùa giỡn mà nói rằng, ta biết, này nhất định là bản đồ kho báu có đúng hay không na ho có biết Luca ở trầm ngâm một trận sau đó cười nói, gần như xem như là nha. A mọi người cùng nhau kinh sợ một tiếng bất quá xem Luca dáng vẻ không giống như là đùa giỡn, chúng nữ trong đại sỉ cùng mái giấy lệ trải qua hương phấn nhảy lên, đại tiểu thư lúc này kích động hỏi, xin hỏi là ra sao bảo tàng? Là kim ngân tài bảo sao đại sĩ QNZ là tiếp nhận câu chuyện cao hứng nói rằng, có hay không xa hoa nhẫn cùng dây chùy hệ nở đâu chúng nữ bên trong liền ngay cả sủ dị còn có gian cùng với mỹ kỳ đều gia nhập nhiệt liệt thảo luận bên trong. Long QNZ là đến rồi tính chất không khỏi mà treo gẹo nói rằng, có phải là hải tặc lưu lại bảo tàng, Luca tiểu thư tổ phụ sẽ không là hải tặc đi. Chẳng hạn như tỷ gì tốt the cả dịt bình còn có ăn tỷ hệ sơ loại hình lời còn chưa nói hết Long liền bị lội ở trên đỉnh đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Ngươi đầy đầu suy nghĩ lung tung những thứ gì đây, có ngươi làm sao đùa giỡn à, đây chính là ta ho thành phỉ báng tội nha. Long lúc này mới cảm giác mình thật là có chút thái quá, hắn lúc này không ngừng như Luca cúc cung tạ lỗi. Cũng còn tốt, Luca tính tình khá là rộng rãi, chỉ đương Long là đang nói đùa. Đối với này hiếu kỳ cả đám na nở dê không khỏi mà mở miệng giải thích, kỳ thực cu nở dê không phải cái gì thứ không tầm thường dô y, thế nhưng đối với ta mà nói nhưng là phi thường trọng yếu. Ta ra đơ y đều đang nghiên cứu cái này hải vực bộ kẹ mẩn, tổ phụ của ta cu nở dê là một người trong đó. Có một ngày, ta thu dọn trong lầu các sách cũ còn có văn kiện thời điểm phát hiện tổ phụ nhật ký cùng địa đồ. Luca một bên tiếp tục lái một bên trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, phía trên kia như vậy miêu tả một câu nói như vậy. Trải qua nhiều năm điều tra sau đó, rốt cục được chân chính màu bạc lông chim gian tò mò hỏi, có thể hay không là chỉ lòng con kia màu bạc phẹ giờ trên người rớt xuống lông chim bất quá không đúng nha, Luca tổ phụ cùng màu bạc phẹ giờ không thể có gặp nhau. Nếu như vậy, cái này lại là món đồ gì đâu. Luca lắc đầu một cái nói rằng, ta chỉ biết là đó là thần bí bộ kẹ mẩn manh mối. Ngoài ra cái gì cũng không biết. Màu bạc lồng chim theo giặt bờ lì hào đồng thời bị vòng xoáy cuốn vào chìm vào đáy biển nơi sâu xa rồi. Tuy rằng trên thuyền người đều bình an được cứu vớt, nhưng là không có người chịu tin tưởng màu bạc lồng chim sự tình. Ra viết, lúc đó thực sự là tức chết hắn. Muốn cho người tin tưởng, nhất định phải đem màu bạc lồng chim vớt tới mới được. Tổ phụ liền như vậy tìm nhiều lần, nhưng la thuyền trải qua bị vòng xoáy cuốn đi không có cách nào tìm. Tơ Y Luca trầm giọng nói rằng, ta nghĩ bù đắp tổ phụ tiếc nuối, liền lợi dụng nghiên cứu nhàn rỗi tìm kiếm tàu đắm, tính toán hải lưu lưu động cuối cùng ta rốt cuộc tìm được. Ngươi nói ngươi tìm Tơ Y Mỹ tí đầu tiên là chần chờ một trận sau đó ôm tổ gì thì cao hứng nói rằng, ta biết rồi, này nhất định chính là ngươi ở này hàng hải bức vẽ trên đánh ký hiệu vị trí không sai đi. Luca nhẹ nhàng gật gù sau đó cao hứng nói rằng, tuy rằng không phải ba ho tha cờ hờ cu nở dê không phải kim khối, nhưng là đối với ta mà nói là so với này quan trọng hơn bảo vật liền chìm nghỉm ở đây. Màu bạc lông chim, màu bạc có lông chim bộ kẹ mẩn là hải chi thần lụ gì ạ. Lòng trong lòng đột nhiên cả kinh. Sau đó nghiêng người nhìn Mỹ Kỳ, mà cái này vẫn cùng lòng không hợp nhau. Nữ nhân cu nở dê là một mặt khiếp sợ nhìn lòng, na nở dê cũng nghĩ đến, tuyệt đối không sai được, màu bạc lông chim nhất định chính là lụ gì ạ không sai. Nghỉ lại ở hờ ái lần ở thần bí bộ kẹ mẩn, lại cứu vớt gặp nạn giặt bờ lì hào một thuyền người ngoại trừ lù gì ạ ở ngoài căn bản không có cái khác bộ kẹ mẩn có thể làm được. Mỹ ký đồng dạng là một mặt vẻ kích động, 150 năm trước hải chi nhất tộc người đi theo lù gì ạ di chuyển đến hờ ái lần ở thế nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy hải chi thần bộ mặt tờ hờ ơ tờ. Sau một quãng thời gian đại gia thậm chí bắt đầu hoài nghi hải chi thần có hay không còn ở chờ ở hờ ái lần ở hay là trực tiếp đi đến những khác hải vực. Hiện tại chỉ cần tìm được màu bạc lông chim nếu như này đúng là từ hải chi thần trên người rớt xuống như vậy là có thể chứng minh lũ gì ạ như trước ở lại hờ ái lần ở. Cứ như vậy đối với một lần nữa ngưng tụ hải chi nhất tộc người tự tin có lớn lao ý nghĩa, vì lẽ đó Mỹ Kỳ trong lòng đối với vớt màu bạc lông chim là tình thế bắt buộc. Vì vậy Mỹ Kỳ chủ động đưa ra nói, Luca tiểu thư, làm ơn tất nhượng chúng ta trợ giúp ngươi. Nói rằng biển rộng đã nghĩ đến tầm bảo, nói rằng tầm bảo đã nghĩ đến nam nhân lãng mạn, ta cu nở dê hảo muốn nhìn một chút lời ngươi nói màu bạc lông chim, vì lẽ đó xin nhờ ngươi rồi bờ dọc chờ. Mỹ Kỳ sau khi nói xong lập tức kích động vọt tới Luca trước mặt, huống chi đây là Luca tiểu thư tổ phụ chạy xuống trọng yếu di vật. Dù như thế nào tiểu sinh cũng phải giúp Luca tiểu thư bù đắp ngươi trong lòng nỗi tiếc nuối này. Chúng nữ đối với bờ dốc còn có ả cùng mỹ tỷ nhiệt tình như vậy còn có thể lý giải. Một cái là muốn lấy lòng một cái là tiểu hài tử tâm tính, mà mỹ kỷ tích cực liền có vẻ khó có thể lý giải được. Bất quá lộ ấy nhưng là thoáng nhìn một chút long cùng mỹ kỷ vẻ mặt liền đoán được màu bạc lồng chim là cái gì một chuyện. Băng hoàng hậu lúc này không tỏ rõ ý kiến, không hổ là lấy cơ trí xưng lộ eo ấy. Thực sự là hảo cẩn mật tâm tư. Ngược lại hở ái lẫn ở giải thi đấu còn có mấy ngày mới cử hành hơn nữa rét dốc cái lệ cu nở dê gần ngay trước mắt. Nếu Long cùng Ars bọn hắn cũng không vội như vậy chúng nữ lập tức cu nở dê không có lý do gì phản đối. Huống chi này trong biển tầm bảo sát thực rất kích thích rất có ngao đầu. Mặc dù là Long cùng Mỹ Kỷ không chủ động đưa ra đặc sĩ cùng mái giấy lễ đều là tức muốn thử. Hai người này trời sinh chính là yêu thích chơi náo động đến tính cách. Căn cứ nhiều người sức mạnh đại nguyên tắc, huống chi long thực lực QNZ là tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó Luca chỉ là hơi suy nghĩ một trận sau đó liền thống khoái mà đồng ý, đã như vậy phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, chờ một lúc sẽ phải xin nhờ các ngươi là. Không có vấn đề, yên tâm giao cho ta đi long cùng bờ dọc đồng thời vỗ bộ ngực nói rằng.